Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, cuối cùng thi học kỳ. Bạch Sách Mộng bước thời điểm, Bạch Mộng Giao ngẩng đầu lên, dùng cái kia khóc nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Bạch Sách nói: "Hai năm qua, ta mỗi ngày chiếu cố ngươi, ngươi không phải đuổi ta đi chính là khí ta. Như vậy cũng liền toán, chỉ cần chính ngươi nguyện ý nỗ lực cũng tốt, nhưng là bây giờ đây, không được nỗ lực coi như mỗi ngày bị người khác mắng cũng không cái gọi là sao? Ngươi đã đắm mình tới mức này sao?" Nhìn Bạch Mộng Giao cái này khóc nước mắt như mưa bộ dạng, Bạch Sách cũng là tâm lý có chút không đành lòng. Nếu như thay cái góc độ tới nghĩ, chính mình mỗi ngày chiếu cố một cái phế vật này còn không có việc gì, chính mình khẳng định cũng muốn tức chết. Thế nhưng, Bạch Sách cũng là oan a, mình quả thật chính là sẽ không luyện a, đạo sư nói đều nghe không hiểu, vậy còn có thể làm sao giờ? Chỉ là, nhìn cái này khóc nước mắt như mưa Bạch Mộng Giao, Bạch Sách cũng là có chút không đành lòng. Trong lòng nghĩ xuống, toán, làm nhất thiên hòa thượng đụng nhất thiên trung. Bất kể như thế nào, Bạch Mộng Giao đối với mình tốt như vậy, mình cũng không đành lòng làm cho nàng như thế thất vọng. "Ngươi đừng khóc, ta sang năm hội tu luyện thật giỏi." Bạch Sách cũng là vội vàng nói, mà Bạch Mộng Giao tắc thì là tay nhỏ bé lau nước mắt một cái cũng không khóc. Nhìn chằm chằm Bạch Sách cau mày nói, "Không phải sang năm, là hiện tại, từ giờ trở đi tự muốn hào hào tu luyện. Lần này cuối cùng khảo hạch cầm một cái tốt thành tích. Sang năm không cho phép ở quét rác. Người cũng không muốn mỗi ngày bị nắm pháp hội những người đó mắng phế vật chứ. Hiện tại không kịp đi. Ngày mai sẽ bắt đầu cuối cùng khảo hạch a." Bạch Sách cũng là nhất mộng đạo. Bạch Mộng Giao tác thì là lắc lắc đầu nói, "Sẽ không biết, cuối cùng thi học kỳ muốn duy trì liên tục một cái tháng. Phía trước chỉ là chắc thí một ít trụ cột đồ đạc. Chân chính tỉ thí là nhất sau ba thiên. Ngươi còn có một cái tháng thời gian chuẩn bị." Ngoặc kép chấm chấm, một cái tháng cũng không đủ đi. Bạch Sách bĩu môi, cái này lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng không phải như thế ôm đi. Những người đó hào hào tu luyện một năm, chính mình vốn cũng không phải là thiên tài, làm sao có thể trong vòng một tháng liền vượt lên trước người khác đâu. Mà Bạch Mộng Giao tắc thì là khẽ nhíu chân mày to nói, "Làm sao không đủ, cũng không phải là cho ngươi đi cùng những thứ kia lợi hại người so với, là để cho ngươi cùng những thứ kia thành tích người kém cỏi nhất so với. Ngươi chỉ cần sang năm không ở phân phối đến quét rác là được. Ngươi liền điểm ấy đều không làm được sao?" Ngoặc kép chấm chấm, "Ta cố gắng hết sức, là nhất định, hay không người ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa." Một câu mềm nhũn không hề uy hiếp lời còn là làm cho Bạch Sách đi vào khuôn khổ. Bạch Sách bằng lòng, kỳ thực Bạch Sách cũng biết, Bạch Mộng Giao là muốn tốt cho mình. Bạch Sách cũng rõ ràng bản thân như thế một mạch lẫn vào không phải là một sự tình. Mặc dù nói tự mình nghĩ trở về trái đất, nhưng vấn đề là, cái này không phải là mình muốn trở về thì cứ trở về. Vạn nhất chính mình nếu như cả đời không thể quay về, đây không phải là đem mình hỗn phế à? Thế nhưng đến tột cùng có thể thành hay không, Bạch Sách cũng không biện pháp cam đoan. Miệng đã nói nhất định, thế nhưng trong lòng nghĩ là tận lực không vì cái gì khác, liền tận lực không cho Bạch Mộng Giao thất vọng. Bạch Mộng Giao trước khi đi ném hạ hai quyển thư, nói là cái này thư là nhất cơ bản tu luyện sách vở. Nếu như tuyệt đối khắc khổ nỗ lực học tập một cái tháng, là tuyệt đối có hy vọng ra thành tích. Bạch Mộng Giao đi, Bạch Sách ngồi ở trước bàn ngơ ngác nhìn trước bàn hai quyển thư. Quả nhiên, người không thể sống quá ích kỷ a. Thế giới này tuy là không được, thế nhưng Bạch Sách liền duy chỉ có yêu mến một điểm. Đó chính là ung dung. không phải trên thân thể, mà là tâm lý ở trên, không dùng tại suy nghĩ phụ mẫu đối với mình tràn ngập mong đợi nhãn thần. Không dùng tại muốn phụ mẫu ở biết mình thành tích sau vậy là cái gì biểu tình thất vọng. Chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần suy nghĩ cái khác người, chỉ cần quản tốt chính mình là được rồi. Thật giống như chết mập trạch giống nhau. Trình Thiên đem mình nhốt ở trong phòng, thức đêm truy lần, suốt đêm gan du đùa giỡn, tự mình một người cười, tự mình một người khóc. Mặc dù có thời điểm hội tịch mịch, thế nhưng tâm tình thật rất nhẹ nhàng, rất khoái nhạc. Nhưng như vậy là không đúng. Người cho tới bây giờ đều không phải là mình vì mình sống. Đến trường thì lão sư thường thường nói câu nói đầu tiên là: ngươi là cho người khác học, ngươi là cho mình học. Những lời này là đúng đích, nhưng chỉ là đúng phân nửa. Đến trường tự nhiên là cho tự học, chỉ bất quá, nhưng cũng là cho người khác học. Học cho cha mẹ, học cho cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, học cho tương lai gia đình, hài tử, học cho trách nhiệm đảm đương. Người yêu, cho tới bây giờ không phải vì chính mình còn sống à. Đệ nhị thiên, ngoại viện cuối cùng thi học kỳ rốt cục đến. Bất quá, nhưng thật ra không có đến phiên bạch sách. Cuối cùng thi học kỳ là cả ngoại viện tất cả đệ tử đều muốn khảo hạch. Có 3 cái năm cấp, mà ngoại viện tổng cộng có 12 cái viện. Bạch sách chỗ ở là Bảo Phong phân viện, mà mỗi cái phân viện 3 cái năm cấp cộng lại có chừng hơn 1 vạn người. Cái này 12 cái phân viện coi như là 120.000 người. Hơn nữa ngoại trừ nguyên bản 120.000 người, còn có năm nay mới vừa nhập học tân sinh. Cái này tính toán ra, kém không được được có cái 16, 7 vạn người tả hữu. Chủ yếu hơn chính là, bạch sách những thứ này đoạn kết của trào lưu học sinh lại muốn đến phiên nhất về sau. Chu Nghiễm những người đó nói đến phiên mình những thứ này người thế nào cũng là bảy thiên lấy sau. Nói như vậy ngược lại cũng rất tốt. Bạch sách ngoại trừ thông thường quét tước về sau, mà bắt đầu học tập Bạch Mộng Giao cho 2 quyển thư. Thế nhưng càng học, bạch sách càng muốn khóc. Là thật không biết à, ngươi cho một cái học sinh tiểu học 2 quyển cao cân nhắc. Ngươi làm cho học sinh tiểu học học thế đó. Mà Bạch Mộng Giao tới bạch sách nơi đây cũng là càng ngày càng chăm. Có đôi khi thậm chí là buổi sáng liền tới thứ nhất là đối đãi một buổi chiều. Tới giáo bạch sách, thế nhưng cái này càng giáo. Bạch Mộng Giao so với bạch sách đều muốn khóc. Gặp qua đần, sẽ không gặp qua bạch sách đần như vậy đấy. Bảy thiên vậy thì thật là một điểm tiến bộ cũng không có. Cuối cùng 7 ngày trôi qua về sau, liền đến phiên bạch sách những thứ này dạng không đứng đắn đoạn kết của trào lưu học sinh khảo hạch. Theo lý mà nói cái này giai đoạn thứ nhất nhanh khảo hạch xong. Khảo hạch sân rộng lên, người hẳn là thiếu mới đúng. Thế nhưng chẳng những như đây, người càng nhiều, tất cả mọi người nghĩ đến nhìn bạch sách những thứ này dạng không đứng đắn chính là làm sao ngược. Đột phá thành tích. Nhìn hàng năm học viện thấp nhất hạn cuối là nhiều thiếu. Đến lúc đó vừa so sánh với đối với chính mình thành tích, đây chính là có cảm giác về sự ưu việt. Mà ngoại trừ những thứ này, chủ yếu hơn chính là bạch sách những thứ này người vẫn là phi thường hữu dụng. Bởi vì bạch sách những thứ này dạng không đứng đắn nhưng là quyết định một cái vô cùng trọng yếu. Thành tích, đó chính là bình quân phân. Xong đời, cái này 7 thiên số liệu đến xem lần này bình quân giá trị. Lực lượng là ở 260 phân, phòng ngự 200 phân, tốc độ 270 phân, so với trước lớn tuổi không thiếu. Ta hôm qua trộm đảo tìm người chắc một cái, nào một khoản ta đều không có đạt tiêu chuẩn bình quân giá trị. Đứng ở bạch sách bên cạnh Chu, Nghiễm rũ đầu than thở đạo: đúng vậy à, ta năm ngoái tối thiểu tốc độ còn có thể đạt tiêu chuẩn. Năm nay đến xem, cũng xong, cũng muốn 3 loại toàn bộ không hợp cách. Bên cạnh thường thường cùng bạch sách cùng nhau chơi. Náo nhân cũng là thở dài nói, đám người này trò chuyện. Bạch Sách ở bên cạnh nghe, tuy là không nói lời nào, thế nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hôm qua lúc buổi tối Bạch Mộng Giao đã nói nay Thiên có việc không đến. Ở nơi này là có việc. Bạch Sách đoán chừng chính là Bạch Mộng Giao đã sớm biết chính mình cái gì trình độ. Liền đến xem tâm tình đều không. Chỉ bất quá, so với Bạch Mộng Giao tuyệt vọng, Bạch Sách nay trời đang nhìn đến khảo hạch hạng mục về sau. Không giải thích được đột nhiên có tự tin. Chỉ là đơn giản như vậy chắc thí lực lượng cùng phòng ngự nói. Bạch Sách cảm giác mình tin tưởng vô cùng hợp cách a. Dù sao mình đương thời nhưng là cùng nắm pháp hội nhân đánh một trận. Không hề có một chút vấn đề. Đang chờ đợi nửa tiếng đồng hồ về sau. Khảo nghiệm kia đạo sư đột nhiên lớn tiếng nói. Chu Nghiễm, đi lên khảo hạch. Kế tiếp Bạch Sách chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.